Đan Võ Thần Tôn, chương 1136, Quyết Chiến Độc Cô Trường Phong. Góc truyện audio.com, tử kỳ của ngươi, đã sắp đến, dứt lời, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh Tùng, chắp tay nói, Liêu Đại Nhân, ta nghĩ xin, sớm cùng Độc Cô Trường Phong giao đấu. Liêu Thanh Tùng ánh mắt lấp lánh, do dự nói, hai người các ngươi cuối cùng có một trận chiến, không phải không thể. Chẳng qua là, việc này, còn muốn nghe Độc Cô Trường Phong ý tứ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Độc Cô Trường Phong, lạnh giọng hỏi, Độc Cô Trường Phong, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Độc Cô Trường Phong mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, giận dữ hét, danh con, đã ngươi vội vã chịu chết, lão tử cái này làm thịt ngươi. Liêu Đại Nhân, ta đồng ý, dứt lời. Độc Cô Trường Phong thả người nhảy lên. Nhảy đến đài lên, Liêu Thanh Tùng thấy này, vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nói, hai cái thanh niên tuấn kiệt một trận chiến, chắc chắn đặc sắc, trận tiếp theo, Diệp Tinh Hà đối Độc Cô Trường Phong, bản quan tự mình chủ trì, mà lúc này, Độc Cô Trường Phong trên thân, tuôn ra sát ý ngút trời, lạnh lẽo thấu xương, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười gằn nói. Diệp Tinh Hà, chịu chết đi, lời còn chưa dứt, khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, chỉ nghe, bang, một tiếng. Một thanh đen kịt trường thương, trượt vào Độc Cô Trường Phong trong tay. Trường thương nơi tay, Độc Cô Trường Phong khí thế, càng hơn ba phần, màu đen thần cương, tràn vào trường thương bên trong. Năm thước mũi thương nhập vào xuất ra mà ra, cuồng bạo khí tức, như hạo đãng giang hà. Dâng chào tới, mọi người sắc mặt kinh ngạc, lên tiếng kinh hô, đây là Độc Cô sư huynh Mặc Nguyên thần cương, khí thế thật là khủng bố, hắn nhưng là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu cường giả. Há lại Diệp Tinh Hà có thể so sánh, Độc Cô sư huynh không hổ là Thiên Viêm thất tử đứng đầu. Danh phù kỳ thực, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Độc Cô Trường Phong thực lực. Quả nhiên cường hãn, này màu đen thần cương, mang theo cổ quái khí tức, ta muốn cẩn thận mới là, nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể, lập tức, ánh bạc mãnh liệt, rực rỡ như ngân hà, tinh quang hóa giáp, không thể phá vỡ, ngay sau đó, cheng, một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Tinh Hà kiếm chỉ Độc Cô Trường Phong, gần từng chữ, Độc Cô Trường Phong. Hôm nay ta tất sát ngươi. Độc Cô Trường Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi cái này linh hồ cảnh đệ ngũ trọng phế vật. Còn muốn giết ta, lão tử bóp chết ngươi. Tựa như bóp chết một con giun dế. Chết đi cho ta, lời còn chưa dứt, hắn giơ cao trường thương trong tay. Hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Màu đen thần cương bay lên. Trong chớp mắt bao bọc trường thương. Độc Cô Trường Phong người thương hóa thành một cái bóng mờ. Đánh thẳng tới, chớp mắt liền tới, hắn vậy mà có thể hóa thành lưu ảnh. Diệp Tinh Hà lông mày siết chặt, thầm nghĩ trong lòng, thật nhanh thân pháp, nhưng, hắn cũng không hoảng hốt. Đạp chân xuống, tuôn ra nghịch thiên cuồng long bộ. Nhất định là, màu đen mũi thương lướt qua Diệp Tinh Hà lồng ngực, cào thét mà qua, phanh, một tiếng. Nện vào mặt đất, trọn vẹn khảm vào nửa mét, màu đen thần cương, trong nháy mắt bắn ra, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, cự thạch nổ tung, tư tán bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, đạp không mà lên, lông tóc không thương, Độc Cô Trường Phong rút ra trường thương, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét, phế vật, ngươi cũng sẽ chỉ trốn sao? Tiếp theo. Hắn sắc mặt âm tàn, cười lạnh nói, lão tử thân pháp, nhanh vô cùng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn đến khi nào? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng, thân pháp của ta lại so với ngươi kém. Dứt lời, hắn thôi động huyền độn mệnh hồn, dưới chân đã mơ hồ có thanh quang ngưng tụ, rót thành gợn sóng, huyền độn mệnh hồn vừa ra. Diệp Tinh Hà thân pháp, ít nhất phải nhanh gấp đôi. Phế vật, ngươi không trốn tốt nhất. Độc Cô Trường Phong cười lạnh một tiếng. Tiếp xuống một thương này. Nhất định lấy ngươi mạng chó. Vừa dứt lời, hắn thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Đạp không mà lên, đâm ra một thương. Màu đen thần cương trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu cự long. kéo ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà lông mày mãnh liệt nhăn, cổ tay rung lên, kiếm reo vang lên, màu xanh thần cương tăng vọt, nhất kiếm đâm ra, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bão táp phá, chỉ thấy trên đường chân trời, phong vân dũng động, thanh lôi chạy nhanh, thiên lôi, rơi, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, huy kiếm trực chỉ Độc Cô Trường Phong, oanh, số đạo màu xanh thiên lôi ầm ầm mà rơi, hung hăng nện ở màu đen cự long đầu phía trên, hắc long một tiếng gào thét, chấn động bốn phương, thanh lôi nổ vang, ầm ầm nổ tung, bầu trời màu xanh vân hải, trong nháy mắt vỡ tan, tan ra bốn phía, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hít sâu một hơi, cuồng lôi phá vạn pháp, lại bị phá, ha ha ha, tiểu súc sinh, ngươi liền chút bản lãnh này, Độc Cô Trường Phong càn rỡ cười to, thương thế không giảm, hung hăng đập xuống, Diệp Tinh Hà cau mày, thần lôi lưu hỏa kiếm vung lên, cản trước người, sau một khắc, trường thương đâm vào trên trường kiếm, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà một cỗ cự lực, như thái sơn áp đỉnh, hung hăng nện trên người mình, thần lôi lưu hỏa kiếm, trong nháy mắt rời khỏi tay, kiếm nhận lấp lánh hàn mang, bang, một tiếng, đâm xuống mặt đất bên trong, đồng thời, Diệp Tinh Hà nhanh chóng thối lui hai bước, khí thế trong nháy mắt rơi xuống. Thấy một màn này, dưới đài mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thấp giọng nghị luận, Độc Cô sư huynh tất sát nhất kích, Diệp Tinh Hà vậy mà gánh vác, thực lực của hắn, vậy mà như thế khủng bố. Chỉ tiếc, hắn kiếm đã rời tay, chắc chắn chết tại Độc Cô sư huynh trong tay. Độc Cô Trường Phong trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Cười lớn nói, Diệp Tinh Hà, coi như ngươi gánh vác một kích này. Lại có thể thế nào? Trong tay ngươi không có kiếm. Ta như giết ngươi, như dẫm chết một con kiến. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. Nói ra, ngươi cho rằng, ta không có kiếm, ngươi liền có thể giết ta. Hài hước đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, trên người hắn thần cương tuôn ra. Thanh quang mãnh liệt, sáng chói thanh quang, thắng qua trăng sáng, che lại chiều dương, Độc Cô Trường Phong, ngươi không biết. Không có kiếm ta, càng mạnh, dứt lời, hắn thôi động thần cương, hung hăng ném ra một quyền, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ tứ trọng. Ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to, phía sau hắn bốn đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết. Ngạo nghễ mà đứng, sau đó, hư ảnh hóa thành huyền hỏa xoay quanh mà ra, bám vào tại trên cánh tay. Chết đi cho ta, Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng. Huyền hỏa trọng quyền, đập ầm ầm hướng Độc Cô Trường Phong lồng ngực. Độc Cô Trường Phong cười lạnh, chỉ bằng này phá quyền pháp, còn muốn giết ta, dứt lời, trường thương trong tay của hắn ngâm khẽ. Tái xuất một thương, màu đen thần cương trong nháy mắt hóa thành cự long, gào thét mà ra, bay nhào về phía Diệp Tinh Hà. Lần này, hắc long hư ảnh càng thêm ngưng tụ, khổng lồ, có tới 30 mét chi cự. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng nện ở hắc long hư ảnh đầu phía trên, cái kia hắc long gào thét một tiếng, trên thân hắc quang lấp lánh, tụ mà không tiêu tan, vì thế càng mạnh, vậy mà không đánh tan được, Diệp Tinh Hà sắc mặt âm u, chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ khí thế, đập vào mặt, cái kia hắc long gào thét ở giữa, vung lên hai vuốt, đem huyền hỏa xé rách tiêu tán. Tựa hồ vì thời có thể tránh thoát huyền hỏa uy thế. Hắc long phá hỏa, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.